Chiến thần Trấn Quốc, chương 1209, 1209, chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vân chừng mắt nhìn tất cả mọi người. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Mọi người đành tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là thời gian đã trôi qua một giờ đồng hồ rồi. Mà vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, lần này đến cả ông Vân cũng không thể bình tĩnh được nữa. Con mẹ nó giết chết một tên Diệp Quân Lâm đó thôi. Mà hơn 500 cao thủ cần dùng thời gian dài như vậy sao? Điều này cũng không hợp lý. Chờ một chút nữa đi. Có thể là do bọn họ vì chuyện tranh giành nhiệm vụ mà đã phát sau mâu thuẫn. Dù sao chỉ EO người giết chết mới có thể lấy được 600 tỷ. Ai mà chẳng muốn cướp cơ chứ? Cũng có người phân tích nói. Điều này cũng không sêu hơn 500 người đó. Mà chỉ có một người hoặc một nhóm người nhận được 600 tỷ mà thôi. Nhất định là do bây giờ bọn họ đang tranh nhau để giết chết Diệp Quân Lâm. Ông Vân cũng đồng ý với sự phân tích này. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua. Vẫn không có bất kỳ một động tĩnh nào cả. Điều này, ông Vân cũng đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Xảy ra chuyện lớn không ổn rồi. Xảy ra chuyện lớn không ổn rồi. Đúng lúc này có người chạy tới, mang đến một tin tức xấu. Chiến thần Côn Luân đây là thành viên của nhà họ Diệp sao? Như thế nào rồi? Ông Vân hỏi. Những cao thủ kia đi giết chết Diệp Quân Lâm đều biến mất, không có một chút dấu vết nào cả. Toàn bộ 538 người đều đã biến mất. Giống như là chưa từng tới chỗ đó. Đùng, sau khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy có 5 tia sét đánh vào đầu bọn họ. Cái gì? Tất cả những người đó đều biến mất. Tất cả những người đó đều biến mất. Vẻ mặt của ông Vân có vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng là như vậy. Đúng vậy, quá kỳ quái. Những người này vậy mà lại biến mất toàn bộ sao? Mà ở hiện trường lại không có bất kỳ vết tích đánh nhau nào cả, giống như tất cả những người đó căn bản đều không tới chỗ biệt thự của Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người đều giống như đã bốc hơi biến mất vậy. Người kia nói, tại sao lại như vậy? Hơn 500 cao thủ giỏi nhất mà lại biến mất không chút dấu vết nào cả sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng mà. Diệp Hiệu ngạc nhiên nói. Cách chương.